Chương 445, trị thương. Quân Lăng Phàm hôn mê nguyên một ngày, từ ban đêm ngất đi, thẳng đến lại một cái ngôi sao đầy trời thì mới âm u tỉnh lại. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, ánh mắt mệt đến không mở ra được, cũng đã mơ hồ có ý thức, nồng đậm đau ý bao khỏa toàn thân. Quân Lăng Phàm cảm giác mình giống như nhất diệp bẻ trúc, phiêu diêu tại báo táp sắc bén hải vực thượng. Ở khắp mọi nơi đau, toàn thân như là dầu sôi tạt cút qua đồng dạng. Hắn cố sức nghĩ mở mắt ra, hai mắt mí mắt lại nặng nề đỉnh trệ chát, ý thức cũng là nổi nổi chìm chìm. Mơ mơ màng màng tại cảm giác được một cái hơi lạnh tay thăm dò hướng trán của hắn, Lăng Phàm muốn mở miệng, được yết hầu lại bốc hỏa dường như, khô khốc được một chữ đều chen không ra đến. Tay kia rất nhanh thu về. Quân Lăng Phàm có chút không tha, lông mi run vài cái, như là chậm rãi vô cánh ve, cuối cùng như nguyện mở mắt ra, mơ hồ trong tầm mắt chiếu thân ảnh mơ hồ, lại làm cho hắn hỗn độn suy nghĩ trong phút chốc thanh tỉnh. Nhưng, cũng chỉ là thanh tỉnh một chút mà thôi. Thân thể như cũ không thể nhúc nhích, tỉnh Quân Lăng Tiêu nhìn hắn một cái, xoay người đi đổ ly nước lại đây, thấp con mắt nhìn thoáng qua không thể động đậy người, lại quay người đi lấy cái thìa. Dùng thìa đút chút nước tại hắn bên môi, thoáng có thể giảm bớt khô khốc khoang miệng, lư a cha y dường như yết hầu cuối cùng chẳng phải nóng bỏng bình thường khó chịu. Hắn thử mở miệng, hoàng nhưng mà xuất khẩu thanh âm giống như phá la loại khô khốc vỡ tan, khó nghe cực kỳ, Quân Lăng Phàm chỉ nói một chữ liền lặng lẽ ngậm miệng. Nước cũng không uống bao nhiêu. Thân thể hắn tạm thời vẫn không thể động, thoáng động thượng một chút liền đau đến ra mồ hôi, hắn chập được miệng vết thương dày đặc đau. Nước uống cũng không quá thuận tiện, uống như vậy mấy miệng nhỏ, liền ra một đầu mồ hôi lạnh. May mà miệng không làm như vậy. Quân Lăng Phàm nằm lì ở trên giường, mê man lại ngủ thiếp đi. Quân Lăng Tiêu xoay người đi ra ngoài, đem chén trà đặt ở án thượng, không lại để ý nội điện người, đi đến án sau trên ghế ngồi xuống, bắt đầu lật xem chồng chất thành sơn hồ sơ. Không nhiều lắm trong chốc lát, Phượng Cách xách hòm thuốc đi đến, chiều Quân Lăng Tiêu hành lễ, lập tức xoay người vào nội điện. Quân Lăng Tiêu ánh mắt khẽ nâng, dừng hình ảnh tại Phượng Cách trên bóng lưng, đáy mắt lại là như có điều suy nghĩ. Hắn đang hồi tưởng tối qua đi Ngọc Hành Cung khi Cơ Hoàng Vũ đột nhiên phản ứng, cùng với hắn nói những lời này. Biết được Thái tử Phi chết bất đắc kỳ tử chân tướng thì Cơ Hoàng Vũ phản ứng là kinh ngạc mà khiếp sợ. Hắn thốt ra câu kia không thể có khả năng, là thật sự cho rằng sự tình không thể nào là Lăng Phàm gây nên. Bởi vì không có lý do gì. Lăng Phàm không có dạ tâm, đối Lăng Tiêu cái này Hoàng Huynh cũng không có định ý, đối kia ba vị Thái tử Phi càng là không cựu không đoán, hắn hoàn toàn không có lý do gì làm như vậy. Theo lý thuyết, hắn như thế nào cũng không nên làm ra mưu sát Thái tử Phi hành động, đối với hắn chính mình lại có chỗ tốt gì đúng à? Ngoại trừ gánh cái tội giết người danh, đối với hắn chính mình lại có chỗ tốt gì, nhưng sau đến nghe xong lời của hắn sau, Cơ Hoàng Vũ lại hiển nhiên hiểu cái gì. Rõ ràng căn nguyên chỗ, lại không muốn nói cho hắn biết, hơn nữa khiến hắn về sau cũng đừng hỏi lại Lăng Phàm. Hơn nữa kia căn nguyên hiển nhiên là nhường Cơ Hoàng Vũ khiếp sợ mà vì đó cảm thấy bất an. Quân Lăng Tiêu mặt mày nhẹ liễm, đáy lòng mơ hồ có chút cảm giác, nhưng vẫn là không gãi đầu tự. Lăng Phàm đánh tiểu liền chỉ phục ngươi, thích cùng ngươi ở cùng một chỗ. Nếu không phải là nhằm vào Thái tử, đó chính là nhằm vào Thái tử Phi cùng hắn cũng không có cái gì thù hận, cho dù có thù, cũng không thể có khả năng cùng tam nhậm Thái tử Phi đều có thù. Nhằm vào Thái tử Phi, không thể có khả năng cùng tam nhậm Thái tử Phi đều có thù. Tam nhậm Thái tử Phi trong đầu đột nhiên một đạo linh quang đánh xuống, Quân Lăng Tiêu cả người cứng đờ một lát, lập tức mi tâm chậm rãi nhăn ở cùng một chỗ, đáy mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, không dám tin dương mắt nhìn về phía nội điện phương hướng. Cho nên ngươi là tình nguyện chết, cũng không muốn cho ta một lời giải thích, thần đệ chỉ có thể bảo đảm, về sau không tái phạm hạ như thế ngu xuẩn sai lầm. Tình nguyện chết, tình nguyện đi Huyền Ẩn Điện lĩnh tội, cũng không nguyện ý đem chân thật nguyên nhân nói ra. Câu trả lời nguyên lai ở trong này sao? Quân Lăng Tiêu thân thể chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi. Trong khoảng thời gian ngắn nói không ra trong lòng là cảm giác gì. Phẫn nộ, vớ vẩn, phức tạp, cùng với, không thể tin. Nhưng cuối cùng, nhưng chỉ là nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đôi lông mày khỏe mắt quanh quần lạnh tiếu lạnh. Như là ngăn cách mọi người thân cận. Ngoại điện một mảnh yên lặng, nội điện đồng dạng là im lặng đến châm rơi có thể nghe. Lăng Phàm trên người không sợi nhỏ, nhẹ nhàng vén lên chăn mỏng liền có thể nhìn đến, tất cả có thể vừa nhập mắt địa phương không một chỗ hoàn hảo. Sưng cao lẫm ngân có chút đã vỡ tan, tràn ra vết máu, coi như không có phá khẩu địa phương cũng là một mảnh đen nhánh sưng. Đối với bình thường thầy thuốc đến nói, đối mặt như vậy tổn thương bị bệnh, liền bôi dược đều là một vấn đề khó khăn. Bởi vì không chỗ hạ thủ. Được Phượng Cách không phải bình thường thầy thuốc, hắn là thái tử Quân Lăng Tiêu bên cạnh chuyên môn đại phu, y lý thuật tinh xảo, tinh thông y lý độc dược lý, trọng yếu nhất là, không có như vậy mềm mại tâm địa. Cho nên đối mặt như vậy vô cùng thê thảm tổn thương bị bệnh, cho dù cái này tổn thương bị bệnh vẫn là cái thân phận quý trọng hoàng tử. Đối với Phượng Cách đến nói QNZ không có gì lớn, nên thanh tẩy, nên bôi dược, hồn nhiên không để ý người bị thương đau, ở trong hôn mê cũng không chế không được có rút run dậy. Chỉ là thái tử đã nói trước, trị thương về trị thương, giảm đau thì không cần. Cho nên cho dù nhị hoàng tử đau đến thần sắc đều xoát bạch, Phượng Cách cũng không dám mở cho hắn cái gì giảm đau dược. Phượng Cách cũng không biết thái tử cùng nhị hoàng tử ở giữa đến tột cùng là sao thế này, càng không biết nhị hoàng tử đến tột cùng là thế nào chọc giận thái tử, nhưng đây là người ta hoàng gia huynh đệ việc nhà, hắn một cái thuộc hạ cũng không lá gan hỏi. Thái tử khiến hắn làm cái gì hắn liền làm cái gì, ra này đạo cửa cung, đó là một chữ khẩu phong đều không thể tiết lộ. Bằng không, Phượng Cách mắt nhìn mình đầy thương tích nhị hoàng tử, ám đạo thái tử ngay cả chính mình thân huynh đệ đều hạ thủ được. Hắn cái này chính là thuộc hạ lại tính cái gì, nhưng hắn vẫn là nhịn không được tò mò a nhị hoàng tử đến cùng làm chuyện thương thiên hại lý gì, tức giận đến thái tử lại hạ ác như vậy tay thượng dược sau. Phượng Cách mang theo hòm thuốc đi ra ngoài, nhìn đến Quân Lăng Tiêu ngồi ở án sau trong ghế dựa, trầm mặc không nói một câu, liếm con mắt như là suy tư cái gì. Đi đến trước bàn cách đó không xa đứng thẳng, Phượng Cách rũ con ngươi mở miệng, điện hạ. Quân Lăng Tiêu hoàn hồn, ngước mắt nhìn hắn một cái. Xử lý tốt là, Phượng Cách gật đầu, nhị hoàng tử thương thế quá nặng, những kia tổn thương cũng vô cùng đau đớn, điện hạ muốn hay không cho hắn vô cùng đau đớn. Quân Lăng Tiêu giọng điệu lạnh lùng, không đau ta đánh hắn làm cái gì? Phượng Cách lặng im, lặng lẽ liếc một cái, nhà hắn điện hạ tâm tình xem lên đến không tốt lắm dáng vẻ. Trầm mặc một lát, Phượng Cách không người, thuộc hạ cáo lui trước, chờ hừng đông lại đến cho nhị hoàng tử đổi dược. Quân Lăng Tiêu không chút để ý ân một tiếng, chưa từng nhiều lời. Phượng Cách rất nhanh mang theo hòm thuốc rời đi. Quân Lăng Tiêu quay đầu nhìn phía ngoài điện bóng đêm, thâm trầm con mắt tâm một mảnh không một gợn sóng, hỉ nộ khó phân biệt.